Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, đệ 838 trang. Mọi người nghị luận khi cũng thấy được Ninh Giảo tỷ đệ đám người bị phía đông bản thổ quý tộc đoàn thể vây quanh, chủ đánh một cái tiểu phạm vi địa vực chiến. Không nói ngươi chết ta sống, nhưng khẳng định hy vọng ngươi chết, dù sao phía đông địa điểm thi cùng nam bộ địa điểm thi ở ngày đầu tiên liền có quy mô không nhỏ xung đột, thả nhiều là phía đông bản thổ người chủ động. Vì cái gì đâu? Địa vực tác phong, phía đông hiếu chiến cuồng dã, tiến công tính rất mạnh, lịch đại như thế, cho nên nam bộ địa điểm thi bên này người cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khán giả chuẩn bị tâm lý còn chưa tới vị, trăm triệu không nghĩ tới phần đầu trước đánh cao. Cấp cục mảnh nhỏ bại lộ, kinh động không ít người đồng thời. Oanh oanh liệt liệt nhưng thực ngắn ngủi một ván kết thúc. Âm thị hai huynh đệ sớm nhất thuấn di trở về. Bất chấp xem những người khác, trực tiếp đỡ cái bàn hộc máu, thương quá nặng. Đến chậm rãi, mà không bao lâu. Những người khác lần lượt chạy về. Công tước phu nhân toàn thân mà lui. Cũng vào lúc trạng vạng 5 giờ rưỡi về tới trấn khẩu, trở về người đã không ít. Bởi vì có rất nhiều thí sinh kỳ thật ly trấn khẩu không xa. Ở không có thuấn di dưới tình huống, khẳng định so xa một ít Phù Xuyên trở về mau. Nàng khi trở về thấy được Ban Mục đám người, phía đông bên kia một đám người, nam bộ bên này một đám người. Lâm Lam chủ động tiến lên, cấp phu nhân ngài đệ trà, cung cung kính kính. Giống như hiếu tử, Phù Xuyên có chút buồn bực. Quay đầu vừa thấy, mới phát hiện trấn khẩu giam xem phát sóng trực tiếp trên màn hình có thể tiếp sóng phía trước ghi hình, nàng nhướng mày. Cầm trà uống, thả ở suy tư cái gì, lúc này trấn khẩu ngoại đã có thể nhìn đến che trời lấp đất oan hồn huyết sát. Kia độ dày giống như là đem cái này ao hãm thâm cốc biến thành một cái máu đen ao dường như. Trấn khẩu cùng bộ lạc phạm vi nhưng thật ra bị cường đại vòng bảo hộ che chở ở. Này đó oan hồn huyết sát vào không được, nhưng cách một tầng mỏng như cánh ve cái lồng. Có thể nhìn đến một ít mặt quỷ đè ép bộ dáng, có chút thí sinh rốt cuộc niên thiếu. Có điểm sợ hãi, trong đó cũng bao gồm một cái tuổi thượng ấu tuổi trẻ tinh linh, Isabel trà lau cánh. Tay thượng vết máu, thấp giọng nói, tưởng một chút bọn họ đều là uổng mạng ở miến yêu thủ hạ hoặc là vì bảo hộ Lâm Lang vực mà cùng. Miến yêu chiến đấu đến chết mà bất khuất anh linh, kỳ thật cũng không có gì phải sợ, tâm thái thượng nhìn thẳng chi. Chiến thuật thượng coi trọng chi, di độc sợ hãi, không thể lưu, tuổi trẻ tinh linh thư hoãn rất nhiều. Hồng nhãn điểm gật đầu, nhưng có lẽ Isabel tỷ tỷ quá mỹ, nàng ngược lại không lưu lại nước mắt, nhưng người liền muốn ôm này vòng eo anh một chút. Sau đó liền nghe được Ackerman không nhanh không chậm tới một câu. Bọn họ mất đi thân thể, hiện tại khát vọng huyết nhục. Chúng ta tinh linh ở vạn trong tộc mặt là bài đắc thượng hào hương bánh trái. Người lại khóc, nước mắt bên trong mang theo DNA hơi thở. Bọn họ sẽ đến ăn ngươi, a. Bị nàng này một câu cấp làm phá vỡ tuổi trẻ tinh linh sợ tới mức lập tức sát mắt, Isabel tựa giận. Tựa bất đắc dĩ nhìn Ackerman. Tóc vàng mắt xanh lãnh diễm Ackerman quay mặt đi. Khoanh tay trước ngực, thập phần cao ngạo, lúc này. Bộ lạc người tới an bài, phòng tên cửa hiệu phân hảo, cũng nói quy củ, vào đêm đừng chạy loạn, nếu không sinh tử bất luận, muốn nói này thôn trấn thoạt nhìn đại. Nhưng muốn cất chứa 2 vạn người là không có khả năng. Bất quá là mỗi một đống trong phòng mặt đều có gấp không gian. Một phòng liền tương đương một viện, bên trong có rất nhiều cái phòng, các thí sinh bắt được tên cửa hiệu. Rốt cuộc mệt nhọc một ngày. Lại đói lại vây, sôi nổi lên rồi. Phù Xuyên cũng không ngoại lệ, cái này bộ lạc người đối thi đại học tị hiểm ý tứ thực minh xác. Trước mặt người trong thôn phàm là thấy bọn họ, cố nhiên tò mò, lại cũng lảng tránh. Phù Xuyên đắn đo 6 hào bài tới rồi thứ 7 ruộng bậc thang trung bộ dán nhai. Phòng ốc, mở cửa sau liền thấy được tươi mát lịch sự tao nhã lại cực có địa phương phong tình tự nhiên cộng mộc. Chúc loại thực hệ phòng. Phòng trong không cần huân hương liền tự mang mùi hoa. Chỉ vì cửa sổ phàn hoa, nội có ngọc lan hương thơm, mà rất lớn, trên ban công càng tự nhiên sinh trưởng rất nhiều cây cối hoa cỏ cùng thanh triệt ao. Cá, Phù Xuyên đến ban công ra bên ngoài xem, thấy được cự cốc như máu, không thấy cảnh sắc, nhưng đi xuống nhìn ra xa bộ lạc bản thân, còn có thể nhìn đến bình yên cảnh đẹp cùng lúc trạng vạng từng nhà lượn lờ dựng lên khói bếp. Cũng nhìn đến khiêng cái cuốc lôi kéo lưới đánh cá trở về nhà nông dân, đường ruộng điền cư. Cả đời nơi, cũng khó trách Lâm Lang vực nhiều thế hệ đều đối bên ngoài không có hứng thú. Thật sự là phong thủy bảo địa. Cả đời an nhàn tại đây đều đủ hạnh phúc, nếu A Cậy cùng mụ mụ bà ngoại bọn họ tại đây thì tốt rồi. Bọn họ thích loại địa phương này, Phù Xuyên theo bản năng như vậy tưởng. Sau đó lại trầm mặc. Một lát sau, ngón tay trắng bạch, nhéo hạ lan can, đè lại co rút đau đớn trái tim. Xoay người đi trở về, phòng rất lớn, cũng có phòng tu luyện. Nàng lấy ra không gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ. Trước đây bắt được một khối, nhưng nàng không có trói định ở trong cơ thể. Bởi vì sợ những người khác người sở hữu, đặc biệt là trung tâm khu những cái đó có quyền thế người sở hữu sẽ chơi ám chiêu ở bắt được kia một khắc khởi. Nàng liền biết bắt được thứ này chưa chắc phải đợi võ khảo hạ đoạn. Mặc kệ là ngày thường ám sát vẫn là tư chất khảo, đều là cơ hội tốt. Thậm chí người sau vẫn là cực quang minh chính đại. Cho nên nàng sớm tại rất nhiều ngày trước liền đem nó từ trong cơ thể giải thể ra tới. Đặt ở tư nhân không gian kia, người thế nhưng cũng không sợ ta nuốt rớt nó. Đây chính là trật tự tấm bia đá. Tuy rằng chỉ là mảnh nhỏ, nhưng thuộc không gian loại, giá trị liên thành, giang thời kính là thật sự thực vô ngữ. Loại này tâm tình kế thừa tự mấy ngày trước thấy vị này đại vương đem mảnh nhỏ ném vào tư nhân không gian, nàng thậm chí cảm thấy vị này đại vương hoặc là đem chính mình đương thân mật khăng khít người một nhà, hoặc là đem nàng đương không khí, người muốn đem chính mình đương tạm thời thu nạp nó vật chứa. Ta còn có thể ngăn cản ngươi. Phù Xuyên lấy về này cái mảnh nhỏ, ngữ khí thực bình đạm, đại vương tổng làm người nhìn không ra sâu cạn. Cảm thấy là người tốt, tàn nhẫn lên lại có thể lục thân không nhận. Không biết là thật sự vẫn là trang. Có đôi khi cảm thấy nàng là cái người xấu, nhưng lại có vài phần đãi nhân xử sự bình thản cùng khoan dung, xem không hiểu. Căn bản xem không hiểu, giang thời kính. Này ngươi yên tâm. Muốn khống chế thứ này đến chiếm cứ linh hồn khu khối hơn phân nửa. Tuy rằng là cực đứng đầu thứ tốt, có thể đối gen sinh ra hữu hiệu mà lâu dài ảnh hưởng. Nhưng với ta mà nói, còn không bằng lấy này linh hồn khu khối đi công lược sủng võ võ thể. Phù Xuyên có chút kinh ngạc. Người như vậy huyết mạch xuất thân, hạn mức cao nhất cao, huyết mạch vô ưu, vì sao không lao tới trật tự? Ngoặc kép, hết chương.